Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 47, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ cho đến khi cảm thấy đói cô mới chịu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Rồi đi xuống nhà bếp thì ba con vật nhỏ nhà cô lại đang loay hoay làm gì đó. Tiểu Thố thì đứng gần bếp cầm cuốn sách dạy nấu ăn mà chỉ huy Bạch Hổ và Hắc Báo làm đồ ăn. Cô thấy vậy cũng không lên tiếng làm phiền. Cô chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Ba con vật nhỏ rất ăn ý mà phối hợp với nhau. Tầm một giờ sau thì có mấy món trên bàn trang trí rất đẹp mắt. Tiểu Thố định đi lên phòng gọi cô xuống. Nhưng khi vừa quay người lại thì đã nhìn thấy cô đứng ngay trước cửa. Lập tức chạy lại kéo cô vào trong còn kéo ghế ra cho cô. Vậy là cô và ba con vật nhỏ cùng ngồi ăn cơm cùng nhau. Sau khi ăn uống xong cô liền đi xem lại tập sách của nguyên chủ lại có thể khiến cô bất ngờ. Bên trong tập sách điểm số tuyệt đối hoàn toàn không có một con số nào là nhỏ. Bạch Thiên Tuyết, nguyên chủ lần này của ta quả thật là rất giỏi, đều là điểm tuyệt đối, ta phải cố gắng mà học thôi. Nói thì nói vậy, nhưng khi xem xong hết tất cả thì lết cái thân đi tắm rửa rồi đi ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, cô vì tối qua ngủ sớm mà sáng dậy rất có tinh thần vui vẻ mà đi vệ sinh cá nhân sau đó mặc đồng phục của trường. Vì cô lười mà chỉ chảy sơ qua mái tóc dài rồi buộc tóm lên, sau đó lại đi xuống dưới nhà làm một miếng bánh mì quét mức cùng một ly sữa tươi. Ăn sáng xong cô cũng nhanh chóng mà đi đến trường. Vừa đến cổng trường thì vẫn ồn ào như những trường khác, họ như đang chờ idol mà xếp thành hàng ngây ngắn mà đứng chờ. Cô thì khổ lắm mới có thể lách người qua được tất cả, cô cũng không dự khai giảng mà đi thẳng về lớp đã được thông báo từ trước. Đến lớp cô chọn một góc chuốt mà ngồi xuống. Lấy máy tính bảng từ trong cặp ra sau đó liền chăm chú mà không biết trời trăng mây đất gì. Khi cô ngước mắt lên nhìn thì cả lớp dường như đã gần đầy đủ. Họ hiện tại họ làm quen và đang kết bè kết phái với nhau. Còn bên Mặc Linh cũng không khá hơn. Những người giàu thì được người khác tiếp cận với nhau. Mặc Linh vẫn ngồi vào ghế mà giáo viên sắp xếp. Ngồi ngay bên cạnh Lạc Quốc nhưng vẫn không để ý mà nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay. Vì là ngày khai giảng mà không học chỉ có làm quen và kết bạn với nhau, rồi chọn ra một câu lạc bộ mà tham gia. Vì không được từ chối gia nhập tất cả thì cô chọn vào câu lạc bộ bóng rổ. Chọn và đăng ký xong thì đi gặp và chào hỏi với những người khác trong câu lạc bộ rồi cùng nhau đấu một trận xem như tiệc chào mừng. Cô khi đi đến câu lạc bộ chào hỏi thì bị kéo vào phòng thay đồ, thay ra một bộ đồ mới của đội bóng rổ. Cô thấy họ nhiệt tình như vậy thì cũng phối hợp mà đấu một trận. Kết quả toàn thắng khiến cả câu lạc bộ phải ngơ ngác ngỡ ngàng cùng vui mừng vì đã có được một trợ thủ đắc lực. Bên cô thì như vậy, còn bên Mặc Linh vừa chọn làm thủ thư của thư viện, vừa đi vệ sinh bước ra thì đã bị một nhóm bạn học nữ kéo ra sau trường nơi không có camera mà giở trò bắt nạt. Không biết là cố ý hay vô tình mà Lạc Quốc ra đó ngồi ăn trưa cùng Hàn Nhật Thiên, vậy là có một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Một ngày mệt mỏi cứ vậy mà trôi qua. Khi về đến nhà cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tắm ngay, vừa tắm ra thì đi xuống nhà ăn cơm đã được ba con vật nhỏ chuẩn bị, ăn xong cô lại trở về phòng mà vào game, trong lúc đó cô đã làm bài tập đầu tiên của năm học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vào game thì ngay lập tức nhận được tin nhắn của Mặc Linh nói về chuyện hôm nay bị bắt nạt tại trường. Mặc Linh, Tiểu Tuyết à, không có cậu bảo vệ mình, nên hôm nay mình vào trường mới liền bị kéo ra sau trường. May mắn không biết cậu con trai nào đó đúng lúc giúp mình, nếu không thì mình đã bị đánh hội đồng rồi. Sau những lời than khổ còn kèm theo mấy cái icon chấm chấm nước mắt, cô thấy vậy cũng hưởng ứng đùa theo. Bạch Thiên Tuyết, vậy bây giờ cậu có cần mình bay về nước đập cho bọn họ một trận không? Nếu muốn mình lập tức đặt vé máy bay về ngay. Mặc Linh thấy tin nhắn của cô vậy cũng chỉ gửi cho cô mặt cười vui vẻ, cô cũng gửi lại vài cái icon mặt cười. Hai người đang nói chuyện vui vẻ lại có một tin nhắn của Hàn Nhật Thiên mới khiến cô để ý. Hóa ra là hai người gửi tin nhắn cho nhau vào tin nhắn nhóm. Hàn Nhật Thiên, hai người online rồi à? Tôi cứ nghĩ mình là người đầu tiên chứ. Mặc Linh, bọn mình cũng chỉ mới online thôi. Cậu không cần phải lo vào sau hai đứa mình đâu. Ba người nhắn tin nói chuyện với nhau chưa lâu thì Lạc Quốc cũng đã online. Cứ như vậy bốn người đi làm nhiệm vụ nhóm. Sau khi nhiệm vụ nhóm đã hoàn thành hết, Mặc Linh lôi kéo nhau đi vào một quán có tiếng. Mặc Linh, mình nghe rất nhiều người chơi game nói quán này nổi tiếng lắm, nên hôm nay muốn vào xem sau, nhưng đi một mình chán lắm nên mới kéo mọi người đi cùng. Bốn người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau, nên đã ra bên ngoài kết bạn với nhau, lập một nhóm mà nói chuyện với nhau về sự kiện sắp đến. Hàn Nhật Thiên, mình nghe đến sự kiện tiếp theo là về cặp đôi, chọn một người khác giới cùng tìm hiểu nhau, nếu thấy thích hợp mà kết thành đạo lữ của nhau. Mặc Linh, cái này mình cũng đã để ý, nhưng bây giờ mình thậm chí còn chưa kết bạn với ai ngoài ba người thì tham gia kiểu gì bây giờ? Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì sự kiện tiếp theo mình khó mà tham gia rồi đây, có lẽ mình sẽ không tham gia còn mọi người tính sau. Lạc Quốc, nếu vậy thì tại sao chúng ta không chia ra hai người một cặp mà tham gia, nếu được thì để luôn, còn nếu không thì khi cả hai đã tìm được người khác hợp với mình thì đưa đơn kết thúc. Hàn Nhật Thiên, ý kiến của cậu mình thấy hay đó, mình đồng ý, còn hai người thì sao? Mặc Linh, được, nếu đã vậy thì mình cũng đồng ý. Cô ngồi mà nhìn màn hình mà suy nghĩ đến đau đầu. Tiểu Tố thấy vậy rồi lại nghĩ đến những thế giới trước đây cô cũng không yêu bất kỳ một người nào thì đưa ra ý kiến giúp cô. Ngọc Thú, ký chủ hay là người đồng ý đi. Dù sao cũng chỉ là game, họ còn nói nếu sau này không hợp cũng có thể kết thúc mà. Nghe vậy cô thấy cũng đúng, chỉ là game thôi, nên cũng không chần chừ nữa mà đồng ý. Bạch Thiên Tuyết, mọi người đã đồng ý rồi thì tôi cũng không thể phá hỏng cuộc vui được. Tôi đồng ý. Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người thì liền quyết định theo nhân vật họ chơi. Cùng với sự lựa chọn của cô thì không thể nào khác, ngoài cô và Hàn Nhật Thiên là một cặp, hai người kia là một cặp. Cách chương.